Ác ma chi sủng, chương 45, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Bùi Diệc lắc lắc chuẩn bị trở về văn phòng của mình, Lục Vân sau một lúc giật mình sững sờ, vội vàng kêu anh hỏi, phó tổng tài anh ta, là có ý gì? Ân, Bùi Diệc nghĩ, nhớ lại Tư Minh Dạ bỏ lại một chữ cuối cùng kia, nhịn không được nở nụ cười, lão đại là bảo cậu pha sữa đem vào. Đây là chị dâu nhỏ muốn uống, cậu cười cũng không phải vì vậy, mà là lão đại dưới sự quản thúc của chị dâu nhỏ, cư nhiên bỏ qua cà phê yêu nhất thay đổi uống sữa. Trước kia sao không phát hiện lão đại còn có tiềm chất bị vợ quản nghiêm đây? Nhìn Bùi Diệc rời đi, Lục Vân ngẩn người, sữa. Thấy thế nào Tư Minh Dạ cũng không giống người uống sữa a. Lắc đầu, hướng đến phòng trà, nghiêm túc hoàn thành việc cấp trên trực tiếp dặn dò nhưng lại phát hiện phòng trà không có sữa, lại vội vàng dặn người làm tạp vụ đi mua. Trở lại vị trí của mình, nhìn cửa đóng chặt kia, nghĩ hay là một lát lúc đưa sữa vào nhân tiện báo cáo lịch trình là được. Lục Vân là Lăng Vi An sau khi bị ném ra tuyệt thế, thư ký mới tuyển dụng, bộ dáng khoảng chừng 20 tuổi, không có nhiều kinh nghiệm công tác nhưng có thể trở thành thư ký Tư Minh Dạ, năng lực tự nhiên không thể xem nhẹ. Hạ Duy Y nhìn về phía chồng ảnh chụp kia, trên ảnh chụp hai người vô cùng thân thiết dán vào nhau. Vừa nhìn chính là đang hôn môi, đúng là một màn Vũ Văn Cận muốn hôn cô ảnh bắt được vừa khéo. Hạ Duy Y nhìn sắc mặt Tư Minh Dạ âm trầm, sau đó cúi đầu, mím môi không nói lời nào, trong lòng có một thanh âm đang không ngừng nói, nếu anh không tin tưởng cô sẽ không thương anh nữa. Tuy rằng nghĩ đến phải rời khỏi anh trong lòng cô rất khó chịu nhưng cô vẫn quyết định nghe thanh âm từ trái tim. Thấy cô cái gì cũng không nói, Tư Minh Dạ trong lòng lửa giận càng tăng lên, Hạ Duy Y. Anh lại hung dữ với cô. Hạ Duy Y ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt hồng, nhìn qua rất đáng thương, Tư Minh Dạ trong lòng đau nhói, vừa muốn nói gì đã thấy cô quay đầu liền hướng chạy ra ngoài. Chết tiệt, cô lại muốn chạy, Hạ Duy Y còn chưa kịp kéo cửa ra liền bị Tư Minh Dạ bắt được, thuận thế đem cô đặt ở cánh cửa. Trong mắt Tư Minh Dạ tỏa ra lửa giận hừng hực, trong ngực không ngừng phập phồng, có thể nhìn ra được tức giận đến không nhẹ. Hạ Duy Y rụt lui cổ, khụt khịt mũi, ủy khuất quát, anh buông ra, em không muốn gặp lại anh nữa. Tư Minh Dạ cắn chặt răng, kiềm lửa giận trong lòng, anh sợ mình một khi kiềm chế không được sẽ làm cô bị thương. Nhưng Hạ Duy Y cũng rất không sợ chết quát, anh tránh ra, em không thương anh tránh ra. Tư Minh Dạ cương một chút, chậm rãi buông cô ra, trong mắt tất cả đều là đau lòng, cô sao có thể dễ dàng nói ra không thương anh. Hạ Duy Y nhìn anh bộ dáng thương tâm, trong lòng đau nhói, nước mắt lạch cạch rơi xuống, đưa tay ôm lấy anh, dạ, anh đừng như vậy, em không phải cố ý, xin lỗi. Thấy Tư Minh Dạ không phản ứng, Hạ Duy Y khóc càng thêm thương tâm, ô cuối cùng dứt khoát buông anh ra, ngồi xổm xuống mặt đất rút người lại, ô nức nở. Tư Minh Dạ nhìn cô một cái, không chịu được đau lòng, vẫn là đưa tay đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô nhưng không mở miệng dỗ cô. Hạ Duy Y hoảng hốt cầm áo của anh, dạ, anh có phải không cần em không? Tư Minh Dạ thật không biết nên khóc hay nên cười, không phải cô muốn rời khỏi anh sao? Thấy anh không nói gì, Hạ Duy Y rầu rĩ buông tay ra, chậm rãi ngừng tiếng khóc. Tư Minh Dạ nhìn về phía cô đã thấy cô sững sờ. Góc truyện audio.com, ánh mắt giống như đứa nhỏ lạc đường mờ mịt bất lực, trong lòng căng thẳng, đau đớn từng chút lan ra, anh biết rõ cô thương anh, sao còn đi so đo lời nói nóng giận của cô. Tự trách ôm chặt cô, dịu dàng nói, bé cưng, anh không phải không cần em, ngoan, đừng như vậy, anh sẽ đau lòng. Ô dạ bắt nạt em. Hạ Duy Y ôm anh lại bắt đầu khóc. Tư Minh Dạ thở dài một hơi nhẹ nhõm, bộ dáng cô vừa rồi thật sự dọa đến anh, là anh không tốt. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, ngoan, đừng khóc. Hạ Duy Y cọ cọ bàn tay anh, ôm chặt thắt lưng của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh. Tư Minh Dạ vỗ nhẹ lưng cô, lại bắt đầu hỏi tội, anh không phải đã nói không cho phép nghĩ rời khỏi anh sao? Hạ Duy Y đuối lý rụt cổ, sau đó lại hùng hồn nói, là anh trước không tin em. Tư Minh Dạ sửng sốt một chút mới hiểu được hóa ra cô lại muốn chạy là vì nguyên nhân này. Ôm cô ngồi xuống trên sofa, bất đắc dĩ nói, anh không phải không tin em. Hạ Duy Y nhìn anh một lúc lâu, móm miệng, lên án nói, vậy anh còn hung dữ với em đã nói không hung dữ với em, kết quả mỗi lần đều như vậy. Tư Minh Dạ bất đắc dĩ nói, ai bảo em mỗi lần đều chọc tức anh. Em nào có, không có sao, là ai nói không thương anh, được rồi, là cô. Hạ Duy Y dũng cảm thừa nhận sai lầm, rất xin lỗi em, lần sau sẽ không nói. Này không tệ lắm, vừa lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, liếc mắt chồng ảnh chụp kia trong mắt phát lạnh, nhìn về cô gái nhỏ trong lòng, nguy hiểm híp mắt nói chuyện gì đã xảy ra. Hạ Duy Y hơi sợ rụt cổ, thật cẩn thận nói, chính là lúc em đi gặp người phụ nữ xấu xa kia, không cẩn thận lạc đường, cô căn bản tìm đường không ra. Tư Minh Dạ nhìn cô một cái, ý bảo cô tiếp tục, sau đó đúng lúc gặp người kia. Chỉ chồng ảnh, đến bây giờ cô cũng chỉ biết Vũ Văn Cận là tên biến thái mà thôi, căn bản không biết cậu tên là gì. Nhìn mặt Tư Minh Dạ không chút thay đổi, thành thật nói rõ, sau đó em ngồi xe cậu ta đến quán cà phê, lúc trở về lại gặp cậu ta, liền lên xe cậu ta, nhưng tên biến thái đó lại bảo em làm bạn gái cậu ta, còn muốn hôn em. Nhìn sắc mặt Tư Minh Dạ càng lúc càng khó coi, vội vàng nói, cậu ta không có hôn được, hơn nữa em đã đánh cậu ta. Tư Minh Dạ trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, lại gặp cậu ta. Anh cũng không biết là có thể trùng hợp như vậy, đi đến chỗ nào cũng có thể tình cờ gặp. Còn có biến thái là chuyện gì xảy ra? Lại bảo em làm bạn gái cậu ta, nói cách khác không chỉ có một lần. Bé cưng, em lúc nào thì quen cậu ta? Theo lý thuyết cô không có cơ hội quen lung tung người mới đúng. Hạ Duy Y ngoan ngoãn nói, chính là lần trước lúc đến học viện già đế, đụng trong toilet, cậu ta cư nhiên chạy vào toilet nữ, anh nói có phải biến thái không? Còn có a, cư nhiên thấy em liền bảo em làm bạn gái cậu ta, em cảm thấy cậu ta có thể là bệnh thần kinh rồi. Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang hại người, cô thật có hoài nghi như vậy. Hết chương 45 cách chương.